Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1732. Đệ 1732 chương thật sẽ lợi dụng sơ hở. Thiên phú tiềm lực hảo, tâm tính trầm ổn lại không kiêu không táo đệ tử. Vô luận ở địa phương nào đều có thể được đến trọng điểm chú ý. Như vậy đệ tử là mỗi một môn phái chỉ cần chân chính vì tông môn suy xét cao tầng đều cự tuyệt. Không được, phong thần nói cũng làm mặt khác môn phái cao tầng có chút tiếc hận. Ngu Thanh Thiển nếu không phải Ngu Trường Phong ruột thịt cháu cô gái. Bọn họ môn phái thật đúng là có thể như là Huyền U Cốc Thái Thượng Trưởng Lão giống nhau đi đào. Người thử xem monster đặc biệt là ma đạo Thủy Nguyệt Cung cùng tà đạo Tu La Phong cao tầng tiếc nuối. Càng sâu, như vậy ma tính nha đầu kỳ thật cũng phi thường thích hợp bọn họ môn phái. Đáng tiếc, chính đạo xương trắng sơn trang tắc càng thích phong thần, đặc biệt là nghe nói hắn ở rèn thượng thiên phú tạo nghệ rất cao sau. Tái kiến bản nhân do truyền thuyết càng thêm ưu tú, cũng nhịn không được phiếm toan Quy Nguyên Tông như thế nào lần này vận khí như vậy hảo. Lời nói gian, giữa không trung thực văn cấm chế hình thành hình ảnh tiêu tán. Thay thế chính là một cái màu cam cá lớn từ xương trắng trung chở một người xinh đẹp tươi đẹp nữ tử. Bơi ra tới, Ngu Thanh Thiển ngồi con cá nhỏ vừa ra khói độc đại trận liền nhìn đến phía trước dừng lại rất. Nhiều thân ảnh, nhịn không được giật mình, ngay sau đó liền phản ứng lại đây, trừ bỏ Quy Nguyên Tông ngoại. Môn phái nào cũng ở nàng tiến vào khói độc đại trận khi chạy tới. Ngu Thanh Thiển nhảy xuống con cá nhỏ, đem nó thu vào tới rồi tiểu tháp không gian, vừa mới chuẩn bị đi đến phong thần bên cạnh, liền phát hiện đối diện kia đầu tản ra thiên linh cảnh tu vi rắn chín đầu thượng đứng một người. Thanh nhã tuấn lãng, phong độ nhẹ nhàng trung niên nam tử tự ái vô cùng nhìn chính mình. Quan trọng nhất chính là đối phương cho nàng một loại thực kỳ diệu thân thiết cả mần ni tiếp theo. Nàng lại thấy được trung niên Mỹ Nam từ phía sau đứng ra ra. Trong lòng có suy đoán, tiểu nha đầu, ngốc lăng cái gì, Ngu Trường Phong thấy Ngu Thanh Thiển nhìn đến nàng khi ngẩn người buồn cười hỏi. Ngu Thanh Thiển vừa nghe đối phương này nói chuyện khẩu khí. Lập tức phán đoán ra chính mình suy đoán là đúng. Vì thế tiến lên một bước, đối Ngu Trường Phong được rồi hành lễ ngoan ngoãn hô, Thanh Thiển bái kiến tăng tổ phụ, ra ra, nàng lại đối Ngu Tử Tô thân mật hô một tiếng, ha ha, tiểu nha đầu hôm nay biểu hiện không tồi, đều mau làm Huyền U Cốc lão gia hỏa toan đã chết. Ngu Trường Phong tâm tình sung sướng cười nói, Ngu Thanh Thiển chớp chớp mắt, lộ ra một bộ ngốc biểu tình. Cái gì kêu làm Huyền U Cốc lão gia hỏa toan đã chết? Nàng thật không rõ ràng lắm. Đồng Nguyên mới lười đi để ý Ngu Trường Phong khoe khoang cùng hài hước. Trực tiếp trắng đối phương liếc mắt một cái. Trên mặt hắn lộ ra một bộ tự nhận là nhất từ ái tươi cười nói. Tiểu nha đầu, ta là Huyền U Cốc quá thượng lão tổ. Ta vừa rồi gặp ngươi ở khói độc đại trận trung biểu hiện thực hào. Với luyện độc phương diện rất có thiên phú cùng tiềm lực. Cho nên cho rằng so với Quy Nguyên Tông tới, ngươi kỳ thật càng thích hợp chúng ta Huyền U Cốc nghe nói ngươi tại Quy Nguyên Tông còn chỉ là một cái ngoại môn đệ tử, không bằng ngươi tới chúng ta Huyền U Cốc đi, ta trực tiếp làm ngươi trở thành nội môn đệ tử, hơn nữa tiến vào trong cốc liền hưởng thụ nội môn tinh anh đệ tử mới có đặc quyền như thế nào. Hắn bổ sung nói. Những cái đó nội môn tinh anh đệ tử chính là lăn lộn thật nhiều năm mới có thể được đến những cái. Đó đặc quyền, chiêm lão tổ phía sau đứng tuổi trẻ nam tử trừ trừ khóe miệng. Bọn họ muốn hỗn thật nhiều năm mới có thể được đến những cái đó đặc quyền. Ngu Thanh Thiển đều không cần hỗn là có thể được đến. Quá thượng lão tổ muốn đào người cũng không cần như vậy làm thấp đi bọn họ đi. Nghe đồng nguyên nhân cơ hội đào người. Ngu Trường Phong cùng Quy Nguyên Tông tông chủ mặt đồng loạt đen. Lão già này thật đúng là sẽ lợi dụng sơ hở a. Ngu Thanh Thiển kỳ thật còn rất thích Huyền U Cốc, bất quá lại vẫn là sẽ kiên định chính mình lập trường. Đa tạ tiền bối coi trọng, bất quá vãn bối tại Quy Nguyên Tông thực hảo, cũng không có muốn đổi môn phái tính toán, vọng tiền bối thứ lỗi. Mù Thanh Thiển không chút do dự uyển cự. Hết chương.